Khủng bố sống lại, chương 862, sinh cùng tử đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này đại sương ngoại ô thành phố bên ngoài đường cao tốc bên trên, một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp hoành ngừng tại con đường bên trên, đem con đường này cho trực tiếp ngăn lại, chắn chết rồi, cánh quạt thanh âm tại vù vù chung quanh cuồng phong thổi quyền nhưng là máy bay trực thăng bên trên cánh quạt mang ra gió lại không có cách nào thổi tan chung quanh sương mù dày đặc. Theo thời gian đi qua chung quanh sương mù có một loại càng lúc càng nồng nặc phạm vi bao trùm khuynh hướng càng ngày càng lớn. Quỷ vụ chính đang mất khống chế, chính đang thức tỉnh. Khống chế cái này quỷ phùng toàn cái này thời gian sinh tử không rõ, thân thể bị chôn vào một cái gò đất nhỏ bên trong, không có ý thức cũng không có động tĩnh. Mà hiện tại, chạy tới Đồng Thiến, Trương Hàn lại không cách nào đi qua giúp đỡ, bởi vì tại trước mặt bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Thật muốn động thủ sao? Trương Hàn giờ phút này vô cùng khẩn trương, hắn từ trở thành người ngự quỷ bắt đầu liền cực ít cùng người phát sinh xung đột, mọi thứ đều là dĩ hòa vi quý. Trước kia Tiểu Cường câu lạc bộ còn tại thời gian hắn chính là như thế, chính là bởi vì tránh khỏi đủ loại xung đột hắn mới có thể sống đến hiện tại. Người cảm thấy còn có lựa chọn sao? Đây không phải sự kiện linh dị, mà là ngươi chết ta sống tranh đấu, lùi bước chẳng khác nào chết, hắn hôm nay đem Phùng Toàn giết vậy thì mang ý nghĩa đã cùng chúng ta khai chiến, liền xem như chúng ta không động thủ, xử lý một vị người phụ trách tội danh cũng là nên xử bắn. Đối với loại này cùng hung cực ác tội phạm, không có tha thứ không gian. Đồng Tiến sắc mặt rất lạnh, rất lạnh. Hắn là ngây thơ thiện tâm không già, nhưng cũng là một vị trải qua huấn luyện người phụ trách đội trưởng kế hoạch không có trước khi bắt đầu hắn liền phụ trách một tòa thành thị an toàn. Nếu như ba người không giết Phùng Toàn, hết thầy còn có quay lại chỗ trống, nhưng là lần này động thủ, vậy liền không đồng dạng. Đối với tội phạm giết người, giết còn là một vị người phụ trách Đồng Tiến so bất luận người nào thái độ đều phải kiên quyết. Đó chính là đánh chết tại chỗ. Động thủ, lên tiếng trước nhất đánh vỡ cái này cục diện bế tắc chính là Liêu Phàm, thanh âm hắn khàn giọng khẽ quát một tiếng, không có ý định lãng phí thời gian, dù sao nơi này là đại sương thành phố, người khác địa bàn, xử lý trước Phùng Toàn, Đồng Tiến, Trương Hàn ba người có lợi cho tiếp xuống cục diện. Hứa Phong, sau đó ánh mắt của hắn hơi động một chút nhìn về phía bên cạnh cái kia tựa như thây khô nam tử. Hắn lại gọi Hứa Phong, Dương Gian trước kia quen biết hắn, cái kia là lúc trước tại linh dị xe buýt bên trên thời gian. Lẫn nhau ở giữa có qua một đoạn gặp nhau, cũng sinh ra qua một điểm ma sát, bất quá Hứa Phong cũng là người chịu trách nhiệm cho nên sẽ biến thành dạng này, đó là bởi vì Dương Gian thoát ly linh dị xe buýt về sau liền hướng tổng bộ xin lệnh truy nã. Hứa Phong lập tức trở thành toàn cầu tội phạm truy nã. Hắn không có cách nào, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Thật không có cách, Dương Gian đem ta biến thành cái dạng này, hôm nay liền thu một điểm lợi tức tốt, quay đầu liền đi hắn đại sương thành phố nhìn xem, gia hỏa này đến cùng chết chưa. Hứa Phong cái kia thây khô thân thể hơi rung nhẹ, đi nhanh tới. Vẻn vẹn chỉ là tới gần, phụ cận hết thảy tựa hồ đều bị quấy dày rồi đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiến, Trương Hàn cảm giác thân thể của mình chính đang nhanh chóng cứng ngắc, ý thức cũng có chỉ độn cảm giác, loại này cảm giác quỷ dị quay quanh ở chung quanh khiến người ta cảm thấy rất không thích hợp, quả thực liền giống như là bị không hiểu nguyền rùa đồng dạng. Nhất làm cho người dùng mình chính là... bọn hắn cảm giác thân thể đang bị thứ gì ôm lấy đồng dạng. Mặc dù chung quanh nhìn không thấy dị thường, nhưng lại có thể cảm giác rõ rệt đến có một bộ âm lãnh thi thể chính nằm sấp tại chính mình trên người, từ phía sau đưa tay đem chính mình ôm lấy, cái kia cứng ngắc băng lãnh xúc cảm theo làn da truyền tới, thậm chí có thể cảm thấy một song người chết bàn tay tại bắt lấy bờ vai của mình. Mà lại theo thời gian đi qua, cỗ kia nhìn không thấy thi thể tựa hồ hẹn ôm càng chặt. Thân thể đang dần dần xoay khúc, tay chân đang nhanh chóng chết lặng. Làn da bên trên cũng tại xuất hiện máu ứ đọng, kia là từng đạo bị rõ ràng vết dây hằn, là bị lệ quỷ xiết ra vết tích. Hứa Phong sắc mặt như thường, hắn càng đến gần càng gần, vận dụng lệ quỷ lực lượng càng ngày càng mạnh. Lệ quỷ trói buộc Trương Hàn cùng Đồng Tiến, tựa hồ liền muốn như vậy đem hai người bọn họ người cho tươi sống ghìm chết, mà lại loại trói buộc này không chỉ là lực lượng bên trên. Bị cái này quỷ ôm lấy người ngự quỷ chẳng những không thể động, liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng sẽ nhận áp chế. Bùi Đông, Liêu Phàm lại khẽ quát một tiếng. Hắn biết Hứa Phong ôm nhân quỷ đã phát huy tác dụng, tính tạm thời trói buộc Đồng Tiến cùng Trương Hàn hai người, nhưng là muốn như vậy đem hai người giết chết vẫn là có chút miễn cưỡng, cần mặt khác linh dị lực lượng phối hợp. Bùi Đông do dự một cái, cắn răng một cái vẫn là liền xông ra ngoài. Hắn danh hiệu quỷ sờ đầu, là một loại phát động hẳn phải chết linh dị lực lượng, chỉ cần đưa tay tại đỉnh đầu của người khác bên trên sờ mấy hạ cái kia người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vào rất cường đại, nhưng thực tế bên trên rất khó phát huy tác dụng. Đụng lên quỷ, ngươi làm sao có thể dám đi sờ lệ quỷ đầu, nếu như đối phó người ngự quỷ, lại có cái nào người ngự quỷ sẽ bị ngươi tùy tiện tiếp xúc đến. Nhưng hạn chế càng lớn, liền càng phát ra khủng bố. Một khi quy luật phát động, cho dù là khống chế ba con quỷ người ngự quỷ, đều sẽ bị Bùi Đông dễ như trở bàn tay giết chết. Bởi vì hắn giết không phải quỷ, mà là xóa đi người sống ý thức, liền xem như có mạnh đến đâu người cũng không có khả năng không có ý thức sau còn có thể sống sót. Đáng chết, Trương Hàn giờ phút này nghiến răng nghiến lợi, liều lĩnh nghĩ muốn phản kích, sau lưng của hắn tại có chút hở ra, tạo thành một cái quỷ dị hình dáng, đồng thời từng giọt máu tươi từ phía sau giọt rơi xuống, phảng phất trong thân thể của hắn có đồ vật gì chính đang thức tỉnh. Cái kia đồng dạng là một con lệ quỷ, một con như là hình xăm giống nhau bị vẽ ở phía sau lưng lệ quỷ. Giờ phút này con quỷ cũng tại thức tỉnh, nhưng mà lại nhận áp chế, không cách nào thuận lợi tránh thoát trói buộc. Hứa Phong thực lực tại nó bên trên, hắn trải qua xe buýt, gặp đồng hồ quả lắc nguyền rùa, thậm chí bị thây khô tân nương ăn mòn qua thân thể, đối với linh dị lực lượng đào móc không phải Trương Hàn có thể so sánh, dù là vẻn vẹn chỉ là khống chế như thế một con quỷ, cũng có thể so sánh khống chế ba con quỷ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàn giờ phút này chỉ là ngăn cản bị lệ quỷ ôm liền đã rất cố hết sức, hắn cảm giác loại này đối kháng bên dưới chính mình không phải bị giết chết, chính là chết bởi lệ quỷ khôi phục. Dùng cái thứ hai quỷ năng lực, nguy cơ tình huống phía dưới, hắn cũng có chút điên cuồng lên, loại này đối kháng bên dưới không hiệu quả gì, hắn cũng nguyện ý đi liều mạng. Sau một khắc, Trương Hàn phía sau quần áo bị xé mở một cái lỗ hồng, một con khô gầy, so với thường nhân lớn gấp đôi, chỉ có bốn ngón tay quái dị bàn tay đưa ra ngoài, một thanh bóp lấy sau lưng một cỗ âm lãnh khí tức. Cái kia mấy cây khô gầy ngón tay đang ngọ nguậy, như là tử thi đang thức tỉnh. Trói buộc lực lượng nhanh chóng suy giảm, vừa rồi loại kia bất lực áp chế bị phá giải. Hứa Phong mí mắt khẽ nhúc nhích hơi kinh ngạc, cái này không đáng chú ý Trương Hàn lại có cùng mình đối kháng năng lực. Khống chế hai con quỷ sao, cùng một chỗ vận dụng hai con quỷ năng lực cái này chẳng khác gì là liều mạng, không kiên trì được bao lâu tự thân liền muốn xong đời. Hứa Phong bước chân ngừng lại, hắn cũng không tính cùng một cái liều mạng người ngạnh kháng. Giờ phút này, Bùi Đông đã liền xông ra ngoài. Ba người hợp tác mọi người đều không cần liều quá ác, thay phiên động thủ là tốt nhất, nếu bị liều rơi một hai cái vậy liền quá thua lỗ. Trương Hàn nhìn thấy một cái khác người ngự quỷ vọt tới, lập tức sắc mặt đều tuyệt vọng. Hắn đối kháng một người liền đã rất miễn cưỡng, lại tới một cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đang xem thường ai đây? Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, Đồng Thiến nổi giận, hắn rất tức giận nhưng là hắn lại đang cười. Một tấm trung tính hóa gương mặt đối với đám người mặt mỉm cười, sau đó miệng một tấm, lại cười ra tiếng. Loại này tiếng cười làm người ta sợ hãi, mà lại thanh âm này là người sống không có cách nào phát ra tới, hết sức đặc thù cũng thập phần quỷ dị, bởi vì giờ khắc này đây không phải người đang cười, mà là lệ quỷ đang cười. Danh hiệu mặt quỷ Đồng Thiến quỷ tiếu âm thanh là phi thường khủng bố. Tiếng cười quanh quẩn, một nháy mắt liền trùng kích vào tất cả mọi người trong đầu, để người có một loại không bị khống chế đi theo muốn bật cười. Loại này tiếng cười còn giống như nguyền rủa có rất mạnh lây nhiễm tính. Cho dù là khắc chế chính mình không cười, khóe miệng vẫn như cũ có chút không bị khống chế cong. Đáng chết, xông tới Bùi Đông nhìn thấy áp chế Đồng Thiến thất bại lúc này sắc mặt liền thay đổi, hắn theo bản năng che lỗ tai, muốn tránh loại này lệ quỷ tiếng cười ăn mòn. Trước hết giết cái kia yếu nhất ra hỏa, đừng để hắn thêm phiền, mặt quỷ ta đến ứng đối. Liêu Phàm nhắc nhở một câu, đồng thời mãnh nhìn về phía Đồng Thiến, còn chưa há mồm, sau lưng Đồng Thiến lại đột nhiên truyền đến một người tiếng hô hoán. Đồng Thiến, có người lại tại Đồng Thiến phía sau gọi hắn, thanh âm này rất quỷ dị, để Đồng Thiến cảm thấy cái này giống như là cha mẹ đang gọi hắn, lại giống như là dương gian đang gọi hắn, lại hình như cái khác mấy vị thân nhân đang gọi hắn, để người không nhịn được muốn nhìn lại, đến cùng thân thủ là cái kia người quen. Liêu Phàm lệ quỷ, danh hiệu quỷ hô người, lệ quỷ tại sau lưng hô tên người chữ, một khi quay đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng Thiến tựa hồ nhận can thiệp, hắn lại quay người quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn chuyển hướng sau lưng lại không phải là mặt của mình, mà là một tấm mang theo khóc ý gương mặt, mặt kia tái nhợt, bi thương, giống như là một vị khóc tăng người chết. Ai đang gọi ta, ô ô, mang theo khóc ý mặt quỷ lại há mồm nói chuyện, hắn tại vừa nói chuyện một bên đang khóc, nước mắt đều giọt rơi xuống, thập phần tổn thương tâm khổ sở, để người cũng có một loại nghĩ muốn đi theo khóc lên xúc động. Sau lưng không có một ai, khóc mặt lại truyền trở về. Thế nhưng là nhất truyền trở về, cái kia quen thuộc mà quỷ dị thanh âm lại vang lên. Đồng Thiến, lệ quỷ còn tại sau lưng hô người, gọi hắn quay đầu, đáng chết. Đồng Thiến giờ phút này minh bạch vừa rồi chính mình là bị linh dị lực lượng ảnh hưởng tới, sở dĩ quay đầu nhìn thoáng qua. Nếu như không phải chuyển qua đi chính là mình tấm thứ hai mặt quỷ, hắn hiện tại cũng đã chết rồi. Linh dị đụng nhau chính là như thế hung hiểm, quỷ sẽ không chết nhưng là người lại chết. Vừa rồi mặt quỷ quay đầu chẳng khác gì là quỷ quay đầu nhìn thoáng qua, sở dĩ không nhìn loại ảnh hưởng này. Nói đùa cái gì, chặn lại, Liêu Phàm cũng là kinh nghi bất định lên, quỷ hô người quỷ dị càng không có cách nào xử lý Đồng Thiến. Liêu Phàm, một cái rùng mình thanh âm chợt lại xuất hiện ở Liêu Phàm sau lưng. Lệ quỷ giờ phút này tên đang gọi hắn, thanh âm này rất nhỏ, lộ ra khoảng cách rất xa, nhưng là theo hắn sử dụng số lần càng nhiều thanh âm liền sẽ dán chính mình càng ngày càng gần, cái kia hô người chính mình danh tự quỷ rất nhanh liền sẽ đến phía sau mình. Đây chính là thuộc về hắn lệ quỷ khôi phục, nhưng mà Đồng Thiến mặt quỷ còn đang cười, cũng không có ý dừng lại, tiếng cười truyền bá ra rất nhanh nhưng lại từ đằng xa quanh quẩn ra. Quỷ dị tiếng cười cùng hồi âm điệp ra. Linh dị khủng bố trực tiếp gấp bội trưởng thành, đồng thời hồi âm lại khuếch tán ra còn có thể hình thành hồi âm lại trở về. Đến thời gian liền không phải gấp đôi, mà là bốn gia tăng gấp bội. Nếu như tiếng cười kia còn không ngăn cản qua một đoạn thời gian nữa trình độ kinh khủng còn đem bạo tăng. Cho Đồng Thiến một chút thời gian, không có người ngự quỷ có thể ngăn trở hắn linh dị tập kích. Nhưng mà cái này chống trải vùng ngoại ô hồi âm trở về quá chậm, nếu như là tại một cái trong gian phòng bịt kín, vậy sẽ chân chính khó giải khủng bố. Quỷ lực lượng mạnh lên, mà lại rất nhiều, Liêu Phàm còn chưa từ vừa rồi, kinh nghi bên trong khôi phục lại, liền lập tức cảm giác sự tình có điểm không đúng. Loại này mạnh lên không phải một điểm, mà là gấp bội. Bùi Đông, trước hết giết Đồng Thiến, không thể để cho hắn đang cười đi xuống, đợt tiếp theo hồi âm chúng ta rất khó chống đỡ được. Ý thức được cái gì về sau, Liêu Phàm hơi có vẻ bất an lớn tiếng nói. Đồng Thiến giờ phút này bị quỷ ôm lấy, mặc dù bị trói buộc nhưng là giờ phút này quanh quẩn mà tới tiếng cười bên dưới loại trói buộc này lập tức liền lỏng không ít. Mặc dù còn không có triệt để tránh thoát nhưng lại có thể bình thường hít thở, không có bị tươi sống ghìm chết phong hiểm, có thể thở một ngụm. Bùi Đông đang chuẩn bị giết chết Trương Hàn thời gian, nghe được Liêu Phàm câu nói này lập tức run lên một cái. Hắn vừa mới nâng tay lên cũng đi theo có chút cứng đờ. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, Trương Hàn phía sau duỗi ra cái kia chỉ có bốn ngón tay khô gầy trưởng lại đột nhiên buông lỏng ra một cái, sau đó bỗng nhiên bóp lấy Bùi Đông cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Trương Hàn tại kêu thảm, miệng hắn tại thổ huyết, thân thể tại xoay khúc biến hình. Hứa Phong âm mặt lạnh lấy đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Một đối hai, ngươi nhất định phải chết. Đồng Thiến, ta đến ngăn chặn gia hỏa này. Trương Hàn kêu thảm thổ huyết, thân thể đã nghiêm trọng biến hình, xương cốt ken két đứt gãy, giống như là tại bị thứ gì tươi sống ghìm chết. Vậy liền trước hết giết ngươi. Bùi Đông cũng cảm giác được hung hiểm, hắn không muốn bị cái này khô gầy quái thủ cho bóp chết, gấp vội vươn tay đi sờ Trương Hàn đầu. Nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trương Hàn bị lệ quỷ xóa đi ý thức, lúc này không có động tĩnh. Chết, lặng lẽ im ắng hơi thở. Trương Hàn, Đồng Thiến một tấm thuộc về mình người sống khuôn mặt nhìn xem hắn, buồn giận đan xen. Mặc dù hai người gặp nhau không sâu, nhưng đều là đồng đội, đồng sự, mà lại vừa rồi Trương Hàn hành vi rõ ràng là vì cứu mình, cho mình kéo dài thời gian, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết, hắn vừa mới đối kháng quá trình bên trong là có thể tự vệ. Thế nhưng là hắn hiện tại đang cười, sở dĩ không thể giận cũng không thể khóc. Tiếng cười quái dị đang vang vọng, Đồng Thiến khóe mắt tại rơi lệ. Bên trong tâm lại tràn đầy lửa giận, giờ phút này đợt thứ hai hồi âm tới, tiếng cười quanh quẩn, lần này tiếng cười giao chung vào một chỗ, là lần đầu tiên bốn lần. Nếu như nói lần đầu tiên tiếng cười chỉ có thể tùy tiện giết chết người bình thường, như vậy hiện tại tiếng cười là đủ xử lý một vị người ngự quỷ. Chỗ lấy bọn hắn ngay từ đầu không có chuyện đó là bởi vì bọn hắn đều bị đồng hồ quả lắc nguyền rùa. Lời nguyền này bên dưới bọn hắn sinh mạng tiến vào đếm ngược. Bất quá chỗ tốt chính là lời nguyền này có thể để bảo vệ bọn hắn tránh cho bị cái khác linh dị lực lượng giết chết. Cách chương.